Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thật chật vật. Chương tiết cuối cùng có nặng muốn thông chi, Pakan vải sân bóng thân phận thường thường biến hóa, ở đâu tầm Estipol Championship bán kết thời điểm, nó là Pamira sân nhà, mà bây giờ, bên trong tầm Estipol Championship trận chung kết thời điểm, nó lắc mình biến hóa. Trở thành Corinthian sân nhà. Kỳ thật nó cũng không thuộc về Pamira. Cũng không thuộc về Corinthian. Nó là hoàn toàn thuộc về Estipol chính phủ thành phố sân bóng. Pamira cùng Corinthian đều chẳng qua là thuê tòa này sân bóng. Tại Brazil giới bóng đá. Đây là rất bình thường hiện tượng. Cũng không phải mỗi một nhà câu lạc bộ bóng đá cũng giống như Estipol dạng này câu lạc bộ. Có được một tòa hoàn toàn thuộc về mình đại cầu trận. Tại Rio de Janeiro, chứ danh Maracana chính là nhiều chi Rio de Janeiro đội bóng sân nhà. Pakan vải sân bóng hôm nay cũng là không còn chỗ ngồi. Bởi vì đây là bản mùa giải bên trong tầm Estipol Championship cuối cùng một trận đấu. Ai có thể cầm tới quán quân? Liền nhìn trận đấu này. Ngoặc kép chấm chấm. Trước mắt đến xem. Hiển nhiên là Corinthian càng chiếm ưu thế. Song phương trận chung kết hiệp 1, Corinthian tại sân khách 3-2 đánh bại Estipol. Trước mắt điểm số lại là 0-0. Cái này điểm số bảo chỉ đến giữa trận. Corinthian liền đem thu hoạch được quán quân. Estipol toàn đội có vẻ hơi không quan tâm. Đây chính là quyết định vận mệnh bọn họ một trận đấu a. Vệ miện quán quân có thể hay không dùng lưỡng liên quan kết thúc bên trong tầm Estipol. Championship hành trình, liền nhìn trận đấu này. Nhưng là Estipol cầu thủ lại không tại trạng thái. Cái này thật là muốn chết. Không chỉ là trận đấu này. Từ bên trên một trận đấu bắt đầu, Estipol tựa hồ liền lộ ra không tại trạng thái. Bọn hắn hạch tâm Kaka nhất là như thế. Trận chung kết hiệp 1. Kaka hoàn toàn không tại trạng thái. Đá 70 phút đồng hồ liền bị Rinaldo thay đổi trận. Tấn công chưa lập. Sau trận đấu có không ít truyền thông cho rằng Kaka trạng thái đê mê. Là Estipol tại sân nhà không địch lại Corinthian nguyên nhân chủ yếu. Từ khi bị tuyển nhập Brazil đội tuyển quốc gia tham gia World Cup 23 người danh sách lớn. Về sau, Kaka liền bị rất nhiều phê bình cùng chỉ trích. Ta nghĩ những thứ này chỉ trích khẳng định là dẫn đến Kaka trạng thái đê mê nguyên nhân chủ yếu. Sướng ngôn viên đem lên một trận đấu phân tích đạt được rất bình thường thấu triệt. Kaka ở trên một trận đấu bên trong hỏng bét biểu hiện đúng là đội bóng thua cầu nguyên nhân chủ yếu. Làm Estipol ngôi sao hy vọng, Kaka vẫn luôn là một cái chàng trai chói sáng hình tượng. Tựa hồ không có chuyện gì có thể để hắn sinh ra phiền não. Đương mọi người phát hiện nguyên lai Kaka cũng sẽ lúc sầu mi khổ kiềm. Tâm tình của hắn liền ảnh hưởng đến toàn đội cảm xúc. Hắn tình trạng cũng ảnh hưởng đến toàn đội trạng thái. Trận chung kết hiệp 1, Estipol lúc đầu bắt đầu rất tốt. Mở màn 10 phút đồng hồ không đến liền một cầu giành trước. Nhưng sau đó bọn hắn lại tại Corinthian không ngừng áp bách dưới sụp đổ. Cuối cùng 2-3 không địch lại đối thủ. Tại sân nhà thất bại đem Estipol đẩy lên tuyệt lộ. Bọn hắn không chỉ có tổng số lạc hậu, còn để Corinthian đánh vào 3 khách trận dẫn bóng. Theo lý thuyết Estipol hẳn là tại hiệp 2 trong trận đấu tuyệt địa phản kích. Tử chiến đến cùng, thế nhưng là, hiện tại y nguyên không nhìn thấy Estipol đấu trí. Tranh tài đã tiến hành nhanh 60 phút, điểm số vẫn là 0-0. Corinthian trên tổng số chiếm ưu thế. Đây cũng là bọn hắn sân nhà. Cho nên bọn hắn có thể không cần phải gấp. Bọn hắn cố ý đem tiết tấu thả chậm. Đây là phù hợp bọn hắn lợi ích. Nhưng theo lý thuyết hẳn là vội vã dẫn bóng Estipol cũng đi theo thả chậm tiết tấu là làm cái gì a? Kaka trạng thái thật là khiến người ta lo lắng. Trợ lý huấn luyện viên Mauro lắc đầu. Nói, hắn vẫn là không có biện pháp từ phê bình thanh âm bên trong đi tới sao. Osvaldo cau mày nói ra, bị toàn Brazil người phê bình cùng chỉ trích. Áp lực đúng là quá lớn. Kaka dù sao cũng mới vừa vặn đầy 20 tuổi. Hắn vẫn là một người trẻ tuổi. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đội bóng thua trận trận này trọng yếu nhất tranh tài. Sao? Mauro hỏi. Osvaldo rơi vào trầm mặc. Hắn cũng không có cách nào. Cho tới nay, tại đội bóng bên trong, Kaká cũng là có thể kéo theo đội bóng bầu không khí cầu thủ. Bởi vì hắn ánh nắng khí chất rất có thân hòa lực. Để tất cả mọi người nguyện ý lấy hắn làm hạch tâm. Hắn sướng vui giận buồn tự nhiên mà vậy liền trong lúc vô tình ảnh hưởng còn lại cầu thủ. Bây giờ Kaká bị phê bình. Chán của hắn Estepón cầu thủ cũng cảm động lây. Phảng phất đi theo Kaká cùng một chỗ trầm luân. Cảm xúc xa suốt đồng dạng. Mauro quay đầu nhìn một chút ghế dự bị. Phát hiện ghế dự bị bên trên không ít cầu thủ cũng đều là cái biểu tình kia thật giống như bọn hắn. Là Kaká, thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn xách một tiếng, sau đó hắn thấy được vinh quang. Cái kia thái điểu nhíu mày. Nắm chặt song quyền, ngồi ngay ngắn ở ghế dự bị bên trên. Chỉ nhìn biểu tình, hắn ngược lại là cùng chung quanh đồng đội cũng không có gì khác biệt. Không qua nắm đấm của hắn là nắm chặt. Hắn cũng đang vì Kaká cảm động lây sao. Biết rõ vinh quang cùng Kaká quan hệ Mauro nhếch nhếch miệng. Ta vậy mới không tin đâu. Vậy hắn cái biểu tình này là có ý gì? Nhìn xem trên sân bóng không có chút nào đấu trí Estepón cầu thủ. Vinh quang nhíu mày. Hiệp một chúng ta liền thua một cái cầu. Trận đấu này đến bây giờ cũng nhìn không ra tiếp bóng đội có thể thắng cầu cơ hội cùng hy vọng. Chẳng lẽ ta cái thứ nhất quán quân liền muốn cùng ta gặp thoáng qua sao? Hắn nhớ tới tại đào thải Palmeira về sau. Godo tự nhủ. Vinh, đây thật là một cái cơ hội tốt a. Đánh vào trận chung kết. Nói thế nào? Godo, nếu như ngươi có thể thu hoạch được quán quân, ngươi liền sẽ có càng lớn danh khí. Cái này có trợ giúp ngươi tranh thủ đến tốt hơn hợp đồng đãi ngộ. Đội vô địch thành viên cùng không phải đội vô địch cầu thủ. Hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như ngươi muốn kiếm tiền nhiều hơn, cái này quán quân đối với ngươi mà nói liền rất trọng yếu. Vinh, cái gì quán quân cầu thủ? Không phải quán quân cầu thủ. Vinh Quang cũng đều không hiểu. Nhưng nói chuyện đến tiền, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. Vì kiếm được tiền nhiều hơn, hắn nhất định phải cầm xuống cái này quán quân. Quán quân chẳng khác nào tiền tài. Tại vinh quang trong đầu, cái này hằng đẳng thức thành lập. Cho nên hắn đối trong cái này tầm Estepón Championship quán quân. Khả năng so đội bóng bên trong còn lại bất luận cái gì cầu thủ đều càng khát vọng. Hiệp 1, hắn không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Tại trên ghế đầu một mực ngồi 90 phút. Chờ mắt nhìn xem đội bóng 2-3 dựa vào Corinthians. Bởi vì Estepón cũng không có tại thời khắc cuối cùng ở vào dẫn trước. Hoặc là cần bảo trụ một trận thế hòa. Cho nên không có vinh quang ra sân tất yếu. Nhìn xem đội bóng trước đây dẫn trước tốt đẹp thế cục dưới. Cuối cùng lại thua mất tranh tài. Vinh quang rất khó chịu. Vốn cho rằng trận đấu này từ chiến đến cùng. Có thể thay đổi thế cục. Nhưng kết quả đây. Cùng bên trên một trận đấu đá đồng dạng. Không. Thậm chí còn kém xa tít tắp. Bên trên một trận đấu tối thiểu nhất chúng ta còn có thể tiến hai quả cầu. Trận đấu này đâu? Đến bây giờ đều không có gì ra dáng có uy hiếp sút gôn. Vinh Quang mặc dù là một cái thái điểu. Nhưng là hắn cũng đá 9 trận chức nghiệp so tài. Đối với bóng đá vẫn là có cơ bản hiểu rõ. Nhìn ra được tốt xấu. Estepón biểu hiện rõ ràng không tốt. Ghê tởm. Ta quán quân A. Tiền của ta a, các ngươi chăm chú điểm được hay không? Hắn phảng phất thấy được xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt đều sinh ra cánh. Mình bay mất, càng bay càng xa. Thế là vinh quang nắm chặt nắm đấm. Cau mày, rất bình thường tức giận nhìn chằm chằm trên sân bóng những cái kia cầu thủ. Nhất là Kaká, ngươi không phải đội bóng hạch tâm sao? Ngươi tại sao có thể biểu hiện làm sao hỏng bét? Kaká tại trung lộ cầm banh. Lúc đầu muốn đi trước chuyển vận, kết quả hắn do dự một chút, liền bỏ lỡ tốt nhất truyền bóng cơ hội. Trước mặt của hắn bị Corinthians phòng thủ cầu thủ cấp tốc phong kín. Đừng nói truyền bóng, hắn ngay cả hướng phía trước dẫn bóng đều không làm được. Bất quá Kaká vẫn không có lựa chọn chuyền bóng. Hắn không có xuyên qua cũng chưa có trở về chuyền. Đối mặt Corinthians cầu thủ bước đoạt, hắn lựa chọn ngang dẫn bóng. Từ đó đường mang hướng đường biên. Lựa chọn sai lầm, sướng ngôn viên Cafren lắc đầu nói. Tại ngang dẫn bóng quá trình bên trong, Kaká cũng vẫn không có tìm tới hướng phía trước chuyển vận bóng đá con đường. Mặc kệ là mình dẫn bóng vẫn là chuyền bóng, đều không được. Corinthians tiền vệ phòng ngự Van Peter một mực đi theo hắn. Loại thời điểm này, hắn chỉ cần đem bóng đá chuyển đi, liền có thể xé mở Corinthians phòng tuyến. Bởi vì Van Peter là cùng ở bên cạnh hắn. Nhưng Kaká hoàn toàn không có làm như thế. Tầm mắt của hắn lập tức biến hẹp hòi. Hoàn toàn không nhìn thấy tại chung quanh hắn còn lại các đội hữu. Cuối cùng hắn bị Van Peter dồn đến đường biên. Còn muốn ra cầu, đã không có chỗ. Hắn nếm thử cưỡng ép đột phá. Lại phát hiện Van Peter căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Thế là hắn lâm thời cải biến chủ ý. Đột nhiên một cái dừng. Chân phải gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Hắn muốn quay người từ trong tuyến đi vòng qua. Van Peter không cho hắn cơ hội như vậy. Khi hắn đem bóng đá đập hướng phía sau lúc xoay người, Van Peter khám phá sách lược của hắn, cũng đi theo quay người, lần nữa ngăn tại Kaká phía trước. Kaká kinh ngạc một chút, tựa hồ không nghĩ tới Van Peter nhanh như vậy liền khám phá hắn động tác giả. Van Peter thừa dịp hắn ngây người một sát na, quả quyết đặt chân sẻng đoạn. Bóng đá bị Van Peter sạn khởi đến, vừa vặn lại bị Kaká nâng lên chân phải đá ra đường biên. Tiếp lấy Kaká cũng bị Van Peter một cước này cho sẻng ra sân bóng. Là phạm lỗi sao? Không, trọng tài chính làm ra là Corinthians phạt ngoài biên thủ thế. Cước này sẻng đoạn mặc dù nhìn rất bình thường hung ác, nhưng lại thật không phạm quy. Kaká quá dính cầu. Tại đường biên bị Van Peter quấn lên về sau, hắn hẳn là cấp tốc đem bóng đá chuyền đi. Cho dù là trở về chuyền đều có thể, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hắn nhất định phải hướng phía trước. Kết quả chính là dạng này. Ngay cả người dẫn bóng té ra đường biên, thật sự là chật vật. Nhìn xem Kaká té ngã trên đất còn một mặt vẻ mặt mờ mịt, Cafren cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Kaká. Ô, nhìn trên đài những cái kia Kaká trung thực đám fan hâm mộ thấy cảnh này, đều dùng tay che miệng, hốc mắt rưng rưng, có ít người nước mắt thậm chí dứt khoát liền tràn mi mà ra. Cren cùng nàng đám tiểu đồng bạn chính là như vậy. Bọn hắn nhìn thấy Kaká bị Van Peter xô ra sân bóng, vô lực bộ dáng, cũng nhịn không được vì Kaká cảm thấy đau lòng. Kaká tại bị tuyển nhập Brazil đội tuyển quốc gia thời điểm, các nàng thế nhưng là vì cái này hảo hảo chúc mừng một phen. Vì Kaká cảm thấy cao hứng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến việc này đối với Kaká tới nói cũng không phải là công việc tốt. Ngược lại là chuyện xấu đâu. Sau đó mãnh liệt phê bình âm thanh hướng Kaká đánh tới. Kaká trạng thái cũng ngày càng đê mê. Nhìn xem Kaká cái dạng này. Các nàng những này Kaká fan bóng đá muốn rất đau lòng có rất đau lòng. Cái kia tại trên sân bóng chạy như gió, hăng hái ánh nắng thiếu niên không thấy bóng dáng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sâu sắc mê võng, vẻ lo lắng bao phủ tại phía trên đỉnh đầu hắn, che lại sán lạn ánh nắng. Coi như Estepona gần nhất thời tiết vẫn luôn rất tốt. Cuối thu khí sảng, Kaká cũng giống như sinh hoạt tại mùa đông giá rét. Mắt thấy Kaká từng ngày trầm luân xuống dưới, Cren cùng nàng đám tiểu đồng bạn đều cảm thấy đau lòng. Các nàng thậm chí thà rằng dùng mình khoái hoạt đi đổi lấy Kaká nụ cười sán lạn. Thế nhưng là, các nàng làm không được. Các nàng chỉ có thể trên khán đài nhìn xem Kaká bất lực té ngã trên đất trên mặt đất. Bất lực, có người hướng Kaká đưa tay ra. Tựa hồ muốn đem hắn kéo lên. Nhưng tay của các nàng duỗi ra lại chỉ là bắt lấy không khí. Cren hai mắt đẫm lệ trong mông lung đột nhiên thấy được một bóng người xuất hiện ở Kaká bên người. Từ trên cao nhìn xuống còn ngã trên mặt đất Kaká. Là tên hỗn đản kia. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.